Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe ngay, suýt chút nữa thì đâm phải cây tùng đầy tuyết động. Đúng lúc này bàn tay của Lộ Thần vững vàng giữ lại tay lái của cô. Kiểm chế một chút chứ. Bên tai Quy Hiểu lúc này, đây là hơi thở hồn hà hồn hển của chính mình, vẫn còn một chút bình tĩnh mà nhảy xuống. Lộ Thần tận tay dắt xe cô dựng ở bên cạnh. Hải Đông gọi bác gái làm cho cô thêm chiếc bánh rán. Bác à, bác xem em và cháu gầy như thế đấy, làm hai chiếc bánh trứng cái lớn đấy ạ. Bác gái đồng ý rồi chọn hai cái trứng cả thật lớn đập bể, đổ lên bát bánh mì. Quy Hiểu đút hai tay vào túi áo chờ bánh rán của mình. Tấm thủy tinh bốn phía của chiếc xe dán thì không ít quảng cáo tuyên truyền, tối tăm mờ mịt, nhiều chỗ không lau khô, bết thành màu xám tro. Cô lơ đãng nhìn qua tấm kính, thấy tay anh chồng lên chiếc xe đạp của mình, nhìn hai nam sinh đang nói chuyện với nhau. Đến khi anh quay đầu lại, cô lại vội vàng cúi đầu nhìn chiếc bánh rán đang bốc hơi xì xì, rồi sau đó lại lặng lẽ nhìn qua. Thế nhưng ngược lại, Lộ Thần lại không hề e dè mà nhìn cô như vậy. Quy Hiểu cũng không trốn tránh nữa mà nhìn lại anh. Về sau mấy khách quen của tiệm bánh chen chúc vào quán, hai người lạc giữa không khí vui tươi rộn rã bèn rời mắt đi. Lúc Quy Hiểu nhận lấy chiếc bánh rán nóng hổi trong tay thì lòng vẫn còn nhảy lên thình thịch. Bởi vì sáng sớm đã nhìn thấy anh, trong lòng Quy Hiểu cứ lơ lửng như là lềnh bềnh giữa tuyết, sợ rằng anh sẽ thay đổi chủ ý, giống như là sợ tuyết đột nhiên đổ sập lơ lửng ở đằng kia. Không ngờ sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô còn đang sắp xếp lại bài thi cho giáo viên, Hải Kiếm Phong ngồi cùng bàn nhảy lên hai bậc tam cấp ở trước cửa ra vào gọi. Đứng ở trước cửa lớp chờ cậu nhé, hôm nay là sinh nhật anh tôi. Có muốn mình mua quà gì không? Quy Hiểu lại không hề hay biết. Thôi mà, lớp mình ai sinh nhật cũng tặng đồ, cửa hàng văn phòng phẩm sắp bị cậu mua hết rồi đó. Chị Mạnh nói cậu tới tay không đi. Vậy thì chờ mình nhé, mình còn phải đi nộp bài thi nữa. Quy Hiểu dường như là mờ cờ trong bụng, vội vàng chạy vào. Nộp bài thi xong, cô nhảy xuống bậc cam tốc ở văn phòng, rồi chạy ngược về hướng lớp. Sinh nhật Hải Đông nhất định sẽ có anh ở đó. Quả nhiên không chỉ có mặt, mà chính anh là người cung cấp chỗ ăn uống. Mạnh Tiểu Sam đã từng nói về nhà xưởng sửa chữa ô tô ở trên trấn, chỉ cần đi học theo kênh đào tạo chạy xe đạp khoảng 40 phút là tới. Đạp xe được nửa đường thì trời tối mù. Mạnh Tiểu Sam dặn dò Hải Kiếm Phong chờ cô, cùng chờ cô tới. Hai người vun vút trong gió, mệt nhọc đạp xe hơn một giờ đồng hồ. Cô bị gió thổi đến đau nhức cả tay, đau đến muốn khóc. Quẹo phải là một sườn đất thẳng dốc, hai người lao xuống được một lúc thì tới trước cửa lớn của nhà máy sửa chữa. Cánh cửa sắt khóa kín cao 3 mét xanh thẫm, cửa nhỏ ở bên cạnh mở ra. Lộ Thần ngồi trong phòng trực nhỏ ở bên trong chờ họ, thấy Quy Hiểu tới thì để cửa thủy tinh rồi đi ra. Cảm giác đôi mắt của hai người lúc sáng sớm vẫn còn, giờ Quy Hiểu nhìn thấy anh xuất hiện đột nhiên lại có vài phần ngượng nghịu. Anh Thần, Hải Biên Lâm vui vẻ gọi lớn. Lộ Thần gật đầu, anh tự tay nhận lấy tay lái của chiếc xe đạp nhỏ trong tay của Quy Hiểu, dắt ra chỗ ngồi phía sau, rồi sau đó đóng cửa nhỏ lại giúp cô. Quy Hiểu cũng đi cùng theo anh. Đối diện với một cửa lớn là một văn phòng to, cửa cũng cao tới 5-6 mét, hai bên nhà xưởng đều là phòng gạch. Lộ Thần dựng xe của cô vào bên trong góc tường, cạnh một đống xe đạp lúc gác, rồi vẫy tay cho bọn họ vào. Anh dùng đầu gối để cửa, hơi nóng trắng mờ nóng hồi từ nồi lầu vắt ra bên trong cửa. Mạnh Tiểu Sam thấy Quy Hiểu thì vội vàng đẩy nam sinh bên cạnh ra, nhường vị trí cho cô. Mấy người trong phòng đều không phải là những người từng bánh đi A lần trước, gương mặt cũng không phải là nhỏ tuổi. Quy Hiểu ngồi xuống, nghe bọn họ uống rượu mà nói chuyện phiếm, cũng đoán được sơ sơ là bạn học cũ của Lộ Thần và Hải Đông. Bởi vì thời tiết quá lạnh, mấy thanh niên đều mặc áo khoác ngoài của quân đội màu xanh lá chống lạnh. Lộ Thần ngồi xuống bên góc, chỉ có mình anh vẫn mặc đồng phục. Quy Hiểu lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, có giường, có ngăn tủ và bàn học, lại còn có thêm một chiếc sofa. Đây là quần áo và kệ giày thể thao các màu ở góc tường. Đây là phòng của anh sao? Cô vừa ngồi xuống đã có người trêu chọc. Đây là bạn gái của Hải Kiếm Phong à? Nào có chứ, là chị của tôi đó. Hải Kiếm Phong quắc tay thành thật mà đáp. Mạnh Tiểu Sam bật cười. Cái thằng nhóc này mà làm sao mà theo kịp Quy Hiểu được chứ? Cô nói sơ thành tích của Quy Hiểu trong trường, hơn nữa còn là học sinh đặc biệt, là thành viên trong dàn đồng ca của trường, là học sinh yêu quý của giáo viên cả khoa, đương nhiên là ngoại trừ thầy chủ nhiệm. Cũng bởi vì Quy Hiểu chơi với bọn họ cho nên bị phê bình trong suốt 2 năm, tên đầu tiên trong danh sách vào đoàn cũng bị gạch bỏ, bị xếp cùng với mấy học sinh ở lại lớp không được vào đoàn. Không phải tất cả mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi ở giữa chừng, nhưng ai cũng đều đã từng lưu ban, không ai học giỏi cả, Vì thế họ nhìn Quy Hiểu như là người đứng thứ nhất và người đứng cuối cùng, hai thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net